Chương 999 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Loại khác, Converter, Onion Thần. Tối cường thăng cấp hệ thống đế bí cảnh là một cái phi thường đặc thù bí cảnh. Nó là vây quanh gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu quy tắc tiến hành. Lần trước Long Phi chẳng qua là hư tiên cảnh giới, cho nên trong mộ đi ra cường giả cũng là hư tiên cảnh giới làm khởi điểm. Bây giờ thần đế bí cảnh bên trong thần mộ lần nữa quy vị, giống như là hệ thống đổi mới như thế. Long Phi đẳng cấp bây giờ là nguyên tiên tứ phẩm. Như vậy đi ra cường giả cũng là từ nguyên tiên tứ phẩm khởi bước thần đế bí cảnh. Nếu như ngươi không thể ở một lần bên trong đánh bể lời nói, nó sẽ còn lần nữa đổi mới. Kỳ âm cường giả phần mộ bị đánh rách, một người cường giả lao ra, cảnh giới giống như Long Phi, nguyên tiên tứ phẩm. Long Phi có chút lẩm bẩm một tiếng, kệ, quả nhiên cùng ta nghĩ như thế. Giết. Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, chợt chém đi tới. Mấy chiêu sau khi bị Long Phi cho ngược sát, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết cường giả, lấy được kinh nghiệm 3.500 không điểm, tiên lực 50 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi kích động đánh thông thần đế bí cảnh nhiệm vụ. Ê, nhiệm vụ, đánh thông thần đế bí cảnh cấp, SS cấp khen thưởng, cấp bậc của 1, toàn bộ kỹ năng cấp bậc của 1, tiên lực giá trị ô 1 triệu, điểm tích lũy ô 100 ngàn, đạt được đặc thù lực khen thưởng, thời gian, một lần, không thể lặp lại tiến vào, xử phạt, không thể đánh thông thần đế bí cảnh, vĩnh kém xa đi ra ngoài, hoặc là sinh, hoặc là chết. Long Phi không có chút gì do dự, đạo, để tiếp nhận. Trong tuyệt cảnh lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, hắn lựa chọn được sao? Không có, nếu muốn xông phá những ràng buộc, nếu muốn lao ra tuyệt cảnh, chỉ có một con đường đi, đó chính là đem hết thảy các thứ này hết thảy cũng nghiền nát xuống, kỳ hô ê ê trọng lực cự ma. Đi ra đi. Ùm ùm ê trọng lực cự ma tay cầm to lớn ống khóa bổng chù y từ trong hư không đi ra, quỳ một chân xuống, đạo, ê chủ nhân. Long Phi đạo, để cho ta đem những này thần mộ hết thảy thao lật xuống. Trọng lực cự ma lúc lập tức nói, ê tuân lệnh, ngài là muốn đem phần mộ nghiền nát thả ra những cường giả kia sinh linh, hay là để cho ta giết sạch bọn họ? Dùng ngươi trọng lực lực lượng đem các loại phần mộ cho nghiền nát xuống. Long Phi ra lệnh, trọng lực cự ma hệ thống trọng lực cùng đặc thù, hắn lực lượng có thể để cho chung quanh mất đi trọng lực, cũng có thể để cho tăng lên mấy ngàn lần, vạn lần trọng lực, để tuân lệnh. Trọng lực cự ma lông mi hơi động lòng, trên người trọng lực kiêu căng bắt đầu bốc cháy, ngày 100.000 lần trọng lực, mở cho ta. Quanh như một đạo lực đo kiêu căng sóng trùng kích bắn ra đi, tầm mắt sở chí, cho nên phần mộ tất cả đều bị nghiền ép nứt ra, từng cái cường giả trùng kích ra, đứng lơ lửng giữa không trung, ngắn ngủi nửa phút thời gian không tới, trong bầu trời đứng mãn nhân, tất cả đều là so với Long Phi tu vi mạnh hơn người, để bọn ngươi tiểu bối, lại dám tự tiện xông vào thần đế màn, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Một tên cường giả lớn tiếng nói, Long Phi khóe miệng móc một cái đạo, ngài đừng nói nhảm, đánh đi. Tìm chết. Gã cường giả kia giận dữ, quát ra một tiếng, ngài bắt hắn cho ta nghiền nát. Vèo, vèo, vèo y vô số cường giả xông về Long Phi, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa. Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, cũng không lui lại, cũng là điên cuồng xông lên, ở bên người hắn, trọng lực cự ma gắt cao bảo vệ Long Phi. Đi theo Long Phi nghiệp bước một đường tứ vô kỵ đạn xô ra đi, lôi ma. Ầm. Một tiếng sấm rền lăn lộn ở những cường giả kia cũng rậm rạp chằng chịt vây quanh Long Phi trong nháy mắt, lôi ma từ trong hư không đi ra, quét miệng hưng phấn bật cười, "Ê, rốt cuộc đến phiên ta lôi ma phát uy, ha ha ha, hì cười muội ngươi a." Long Phi nhảy lên một cái bạo hạt dễ đập vào lôi ma trên đỉnh đầu, quát ra một tiếng, "Đạo, ê nhanh lên một chút cho ta oanh." Lôi ma trên đỉnh đầu sưng lên một cái túi lớn, đau thẳng tuét miệng, đạo, ngài để cho ta đắc ý một chút cũng không được a, ta còn không dễ dàng đem đất đai trói buộc phong ấn cởi ra, bây giờ ta, tứ vô kỵ đạn, ta nghĩ rằng đắc ý y. Không đợi hắn nói xong, Long Phi có là một cái bạo hạt dẻ đập xuống, vô cùng chuẩn xác gõ mới vừa rồi bao phía trên, viên kia bọc lớn phía trên lần nữa sưng ra một cái bọc nhỏ, dị thường khổ ép ghê, chủ nhân, ta không hả hê, ta không hả hê. Ta đi đánh, ta đây phải đi ầm. Lôi ma mặt đầy khổ ép, cự ma cùng địa ma cười trên nỗi đau của người khác, cơ hồ là đồng thời nói, ê đáng đời. Long Phi quát ra một tiếng, kệ, tất cả đều cho ta nghiêm túc một chút, ai còn dám đắc ý, ta đàn đoạn hắn tiểu di ri. Ba ma hoa cúc căng thẳng, không dám nói thêm câu nào, ê nhanh cho ta ầm. Long Phi mi tâm nhíu chặt, những cường giả kia công kích lập tức phải yếu xuống, nếu như không đưa bọn họ giết chết lời nói, kia chết chính là Long Phi. Lôi ma lúc này cũng không dám khinh thường, trên người khí tức lăn lộn, toàn thân cao thấp phủ đầy từng đạo thiểm điện, Trầm Trầm hô lên một tiếng, đạo, rồi lôi đảng tứ phương. Lôi chém. Ông. Lôi ma thân thể trầm xuống, trong cơ thể thiểm điện lực giống như chùm ánh sáng một dạng từ bộ ngực hắn đạn xạ mà ra ở, giống như một lồng ánh sáng, không chống đỡ được, cũng trong nháy mắt này, thời gian giống như là cấm như thế, những thứ kia xông lên cường giả cố định hình ảnh ở giữa không trung, ngay sau đó, hoa lạp lạp, ị hoa lạp lạp, liên tiếp tiếng nổ vang, thân thể toàn bộ bị mới vừa rồi lôi điện càn quét, chém thành hai nửa. Chu vi vài trăm thước bên trong cường giả không ai sống sót, tất cả đều bị chém chết, mấy ngàn tên gọi cường giả A trong nháy mắt bị miểu sát, Long Phi nhìn một màn này, không thể không nói, đầu hắn da đều có bắn tỉa tê dại, đồng thời cũng là cực kỳ hưng phấn, gây treo một khoảng A. Phong ấn cởi ra, lôi ma trên người trói buộc toàn bộ biến mất, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn lực lượng trải qua đặc thù sửa đổi trở nên càng mạnh mẽ hơn, gợi ý của hệ thống âm bạo nổ một dạng Long Phi màn nhĩ đều phải bị đánh vỡ bể nát. Hô lên một tiếng, đạo, nghe thoải mái, chính là cái này tiết tấu, cho ta tiếp tục ầm. Hắc hắc y y lão đại, ta đây lôi chém ngạo mạn chứ. Lôi ma lại được sắc đứng lên, không đợi hắn nói xong, địa ma khinh thường nói, để thế nào? Bây giờ phong ấn cởi ra ngạo mạn đúng không? Lão đại, thả ta đi ra ngoài, để cho này nha biết một chút về ta lực lượng. Lôi ma vội vàng nói, ê địa ma ca, cho chút mặt mũi a. Ta mới vừa ra sân A, ít nhất phải nhường ta lại thoải mái một lần chứ. Ta còn có đại chiêu không có sử dụng được đây. Địa ma đạo, ở ngươi kia điểm lực lượng cũng gọi đại chiêu. Biệt lấy ra xấu hổ mất mặt, nhìn ta đi A. Cự ma trong tay bỗng chù y rung một cái, đạo, ở địa ma, ngươi rất trâu bò à. Địa ma, hắn có thể khắc chế lôi ma, nhưng là hắn rất sợ trọng lực cự ma. Hắn đại địa chi lực sẽ bởi vì trọng lực mà trở nên cái gì cũng sai, địa ma không lời nói, nghe được rồi, ngươi treo đại, ngươi trước bên trên, Long Phi quát ra, đạo, để các ngươi bớt nói nhảm với ta, ba cái cùng tiến lên, đem các ngươi đại chiêu, lực lượng toàn bộ cho ta thả ra ngoài. Tuân lệnh. Lão đại, ta đã sớm không kịp đợi. Ha ha ha y y giết sạch. Số từ, 1764.